Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Mưu Đồ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ở phòng luyện công thạch tòa trên. Gia Cát Thần Toán cầm ra phi tuyết kiếm kiếm phổ bắt đầu quan sát. Rút kiếm thuật ý tứ là một cái chữ mau, mà phi tuyết kiếm ý tứ là một cái ổn chữ. Không chú trọng chỉ vì cái lợi trước mắt, ổn trong cầu thắng, phi tuyết kiếm nói, đạo sông lên mà dùng chi, hoặc không doanh, uyên hề tựa như vạn vật chi tông, rõ ràng hắn phân, và hắn quang, cùng hắn trần, chạm hề tựa như hoặc tích chữ, ta không biết ai con, giống đế chi trước, tu luyện bất kỳ công pháp nào cũng phân vì nhập môn, chút thành tựu, đại thành. Viên mãn bốn cảnh giới, nhập môn chỉ là mới vừa mò tới công pháp ra mau. Chút thành tựu chính là đã đối với công pháp có nhất định cách nhìn. Đại thành nói chính là đối với công pháp đã cử trọng nhược khinh. Viên mãn dĩ nhiên là đã đem công pháp tu luyện đến đỉnh cấp. Gia Cát Thần Toán cái này một tu luyện ước chừng chính là một đêm. Thông qua cửa sổ đã có thể xem đến sắc trời bên ngoài đã dần dần sáng lên. Gia Cát Thần Toán cuối cùng đem phi tuyết kiếm luyện đến nhập môn. Thu Công đứng dậy rời đi phòng luyện công. Gia Cát Thần Toán cũng không có tiếp tục tu luyện. Con đường tu luyện ở chỗ nhất trương nhất thì buông lỏng một chút căng thẳng. Mới vừa rời đi phòng luyện công, liền thấy Tần Thục Ngọc cùng Trương Giang ở cửa chờ. Gia Cát Thần Toán chỉnh sửa một chút phi cá phục, nhìn xem Tần Thục Ngọc, bình thản hỏi, Thanh Long Bang xử lý như thế nào, có hay không gặp phải khó khăn gì? Tần Thục Ngọc hướng về phía Gia Cát Thần Toán thi lễ một cái nói. Khải bẩm thiếu gia, ở thiếu gia ban thưởng bốn bộ công pháp cám dỗ hà. Thanh Long Bang đã toàn bộ thần phục, nhưng là dưới mắt Thanh Long Bang quả thật gặp phải khó khăn. Theo tin tức đáng tin, Thiên Ưng Bang cùng Lão Hổ Bang không biết từ nơi nào nhận được tin tức. Biết chúng ta chiếm lĩnh bang Lưỡi Diều thành lập Thanh Long Bang. Đã liên thủ chuẩn bị ở tối nay tấn công Thanh Long Bang. Bất quá thiếu gia vừa vui được thần tướng Trương Đại Ca. Chắc hẳn đối phó Lão Hổ Bang cùng Thiên Ưng Bang đã không thành vấn đề. Gia Cát Thần Toán nhướng, mày một cái. Mặt lộ sát cơ nói, không nghĩ tới ta còn chưa có đi tìm bọn họ phiền toái. Bọn họ trước hết tới tìm ta phiền toái. Các người hai cái đi trước Thanh Long Bang tổng đường bố trí một chút. Ta muốn tối hôm nay sau đó Trấn Long Hổ chỉ có một bang phái. Đó chính là Thanh Long Bang. Hai người cáo lui sau đó, liền hướng Thanh Long Bang đi. Nhìn hai người rời đi sau đó. Gia Cát Thần Toán vậy nhanh chóng hướng Cẩm Y Vệ trụ sở chính đi. Cẩm Y Vệ tổng đường cùng Gia Cát Thần Toán nhà không hề coi là xa. Một chung trà thời gian liền đến Cẩm Y Vệ tổng đường. Tối hôm qua một bữa cơm vẫn rất có hiệu quả. Tổng đường Cẩm Y Vệ đối với Gia Cát Thần Toán đều rất khách khí. Tiến vào Cẩm Y Vệ trụ sở chính sau đó. Gia Cát Thần Toán bước nhanh đi tới nhiệm vụ đại điện. Đã tới Cẩm Y Vệ nửa tháng, Gia Cát Thần Toán vậy dự định làm nhiệm vụ. Dĩ nhiên đây cũng không phải vì lương tháng. Lương tháng mới 10 lượng bạc, có thể làm cái gì? Mà là vì điểm cống hiến. Điểm cống hiến không chỉ có thể ở bảo khố đổi bảo vật, hơn nữa còn là lên chức nhu yếu phẩm. Gia Cát Thần Toán cũng không có dự định cả đời là một cái tiểu kỳ. Vào nhiệm vụ đại điện sau đó, Gia Cát Thần Toán cũng không nhìn thấy người, mà là thấy được một mặt treo đầy quyển trục vách tường. Chắc hẳn đây chính là nhiệm vụ tường. Gia Cát Thần Toán đã sớm biết nhiệm vụ trong đại điện là không có ai trông chừng. Người bất kỳ muốn tiếp nhận vụ, chỉ cần từ nhiệm vụ trên vách tường lấy đi nhiệm vụ quyển trục. Hoàn thành nhiệm vụ sau đó, đem chứng minh hoàn thành nhiệm vụ vật cho tổng kỳ xem liền có thể ở tổng kỳ nơi đó đạt được điểm. Cống hiến, Gia Cát Thần Toán bắt đầu từng bước lật nhìn lên nhiệm vụ quyển trục tới. Ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian, Gia Cát Thần Toán xem xong tất cả nhiệm vụ. Cuối cùng Gia Cát từ trên 100 cái nhiệm vụ trong quyển trục cầm đi một cái nhiệm vụ quyển trục. Gia Cát Thần Toán nhìn chúng nhiệm vụ là chém chết hái hoa đạo tặc Ngọc Diện Tiểu Lang Quân. Hơn nữa nhiệm vụ này chừng 10 điểm cống hiến, đã đạt tới cấp 1 nhiệm vụ cao nhất điểm cống hiến. Chỉ cần đem Ngọc Diện Tiểu Lang Quân đầu người cầm về coi như hoàn thành nhiệm vụ. Ngọc Diện Tiểu Lang Quân mặc dù chỉ có luyện bì đỉnh cấp tu vi, nhưng là bởi vì hắn tinh thông thuật dịch dung, cho nên rất khó bắt. Cái này cũng mới đưa đến chém chết hắn có thể được 10 điểm cống hiến trị giá. Thu hồi nhiệm vụ quyển trục sau đó Gia Cát Thần Toán liền chuẩn bị rời đi nhiệm vụ đại điện. Mới vừa đi tới nhiệm vụ lớn cửa tiệm, Gia Cát Thần Toán thì gặp phải Chu Thanh. Gia Cát Thần Toán dẫn đầu hướng Chu Thanh chào hỏi. Chu huynh, ngươi cũng tới tiếp nhận vụ sao? Đúng vậy, mới vừa hoàn thành một cái nhiệm vụ, ngày hôm nay vừa vặn ở tiếp một cái. Gia Cát huynh cũng tới tiếp nhận vụ sao? Chu Thanh ôm quyền đáp lễ nói. Đúng vậy, Gia Cát huynh quả nhiên có chí hướng lớn. Tiến vào Cẩm Y vệ vẫn chưa tới một tháng liền bắt đầu tiếp nhiệm vụ, Chu Thanh lần nữa nói. Gia Cát Thần Toán ngượng ngùng cười một tiếng. Nơi đó, Chu huynh mới là người có chí hướng lớn. Ở toàn bộ Cẩm Y vệ trong người nào không biết Chu huynh một tháng chí ít hoàn thành 3 cái nhiệm vụ. Gia Cát huynh, hai người chúng ta cũng không cần lẫn nhau thổi phồng. Ngày hôm nay ta còn có việc, chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp. Chu Thanh cũng là khẽ mỉm cười, rất tùy ý nói. Được, cùng Chu Thanh nói tạm biệt sau đó, Gia Cát Thần Toán rời đi Cẩm Y vệ tổng đường, trở lại nhà mình trong. Cẩm Y vệ chỉ cần mỗi ngày sáng sớm ở tổng đường báo cáo. Những thứ khác thời gian là không có ai quản. Gia Cát Thần Toán cũng không có vội vã đi truy xét Ngọc Diện Tiểu Lang Quân tung tích. Bởi vì làm cái này tràn đầy không mục đích tìm không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Hơn nữa hắn trong lòng sớm có mưu đồ. Bởi vì tối hôm nay có hành động. Hơn nữa ngày hôm qua còn chưa có nghỉ ngơi. Cho nên Gia Cát Thần Toán dự định trở lại gian phòng của mình bổ túc một giấc. Ban đêm, Gia Cát Thần Toán nhà đã gom đủ Trấn Long Hổ tất cả Cẩm Y vệ tiểu kỳ. Tương Sơn nhìn Gia Cát Thần Toán, vội vàng vàng hỏi, Gia Cát huynh, tất cả mọi người đều tới đông đủ, ngươi nói dẫn chúng ta phát tài, không biết chúng ta làm sao phát tài nha. Tương Sơn tính cách vốn chính là giao dịch xung động cái loại đó. Là trong lòng có lời gì cũng không nhịn được loại người như vậy. Cho nên hắn mới vội vàng vàng hướng Gia Cát Thần Toán đặt câu hỏi. Gia Cát Thần Toán thần bí cười một tiếng. Thản nhiên nói, nếu Tương huynh đã không kịp đợi, vậy ta liền nói cho mọi người đi. Dù sao cũng đã đến lúc đó. Các vị, là như vậy trước đó vài ngày ta làm quen hai người bạn. Hơn nữa còn là hai người bạn vẫn là luyện nhục cảnh cường giả. Nhưng là hai người bạn này là vùng khác tới. Ở bản xứ không có cùng chân. Cho nên bọn họ liền dự định bắt lại bản xứ dưới đất bang phái. Bây giờ bọn họ đã bắt lại bang lưỡi diều. Lấy Cẩm Y vệ tình báo. Chắc hẳn mọi người đã biết. Chỉ cần chúng ta trợ giúp bọn họ bắt lại ngoài ra hai cái bang phái. Để cho bọn họ trở thành bản xứ duy nhất bang phái. Mà chúng ta tự nhiên thuận lợi thành Trương Thành là bọn họ núi dừa. Chỗ tốt kia còn có thể thiếu liền sao? Hơn nữa chúng ta chỉ cần giúp bọn họ đối phó những cái kia. Không có truyền thừa bang chúng thông thường. Căn bản sẽ không có một chút nguy hiểm. Ta tin tưởng Gia Cát huynh. Chuyện này ta làm. Chu Thanh dẫn đầu cho thấy thái độ. Liền, mọi người rối rít kêu lên. Gia Cát huynh, cần phải làm sao ngươi nói thẳng. Ta Tương Sơn vậy tin tưởng ngươi. Tốt lắm, mọi người cùng ta đi. Nửa nén hương sau đó, Gia Cát Thần Toán liền đem mọi người dẫn tới Thanh Long Bang Tổng Đường. Mà lúc này Thanh Long Bang Tổng Đường đã tề tụ liền Thanh Long Bang tất cả thành viên. Sẽ chờ Lão Hổ Bang cùng Thiên Ưng Bang người. Gia Cát Thần Toán dẫn đầu hướng về phía đại đường chủ chỗ ngồi hai người nói. Đại tỷ, nhị ca, ta đã đem Cẩm Y Vệ các huynh đệ cũng mang tới. Tần Thục Ngọc cùng Trương Giang đứng lên. Tần Thục Ngọc hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói. Tam đệ ngươi tới. Sau đó hướng về phía Cẩm Y Vệ mọi người ôm quyền nói. Ngày hôm nay có các vị giúp đỡ. Tuyệt đối có thể thành là Trấn Long Hổ duy nhất bang phái. Tam đệ đáp ứng chư vị ta Tần Thục Ngọc nhất định sẽ không lỡ lời. Đại tỷ, vậy ta liền thay thế Cẩm Y Vệ các vị huynh đệ cảm ơn ngươi. Gia Cát Thần Toán lần nữa nói. Gia Cát Thần Toán không muốn để cho người biết mình vụng trộm thân phận. Cho nên mới có bây giờ một màn. Chu Thanh vậy đứng dậy. Thản nhiên nói. Tần bang chủ có gì phân phó cứ việc nói. Chỉ cần chúng ta Cẩm Y Vệ huynh đệ có thể giúp lên vội vàng. Liền tuyệt đối sẽ không từ chối. Hắn quả thực là lúc này Gia Cát Thần Toán liền là bọn họ giới. Thiệu qua, bây giờ Thanh Long bang bang chủ là Tần Thục Ngọc. Phó bang chủ là Trương Giang. Tần Thục Ngọc mặt lộ sát cơ. Bình thản nói. Vậy thì mời chư vị trước hơi làm nghỉ ngơi. Ta đã đạt được chính xác tin tức. Ngày hôm nay Thiên Ưng bang cùng Lão Hổ bang sẽ đánh tới cửa. Ta muốn tối nay sau đó. Toàn bộ Trấn Long Hổ cũng chỉ có Thanh Long bang một cái bang phái tồn tại. Nửa khắc đồng hồ thời. Gian, một cái Thanh Long bang bang chúng bước nhanh chạy vào tổng đường. Báo. Thiên Ưng bang bang chủ cùng Lão Hổ bang bang chủ liên thủ. Dẫn hơn 180 người chạy thẳng tới ta Thanh Long bang tới. Converter Dung Kiều cầu. Ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuiencv.com/chéo-tong-nối-cuong-nối-long-tien-gạch-nối-tien-gạch-nối-soa-gạch-nối-si-gạch-chéo-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.